Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Tiểu Đại Linh Phù Điếm. Trần Thủ Chuyết, yên lặng tính toán thôi diễn, tiên thiên trực giác cảm ứng, việc này hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, không có vấn đề, ta có thể cùng ngươi cùng nhau thám hiểm. Then chốt hiện tại Trần Thủ Chuyết trên người không có linh thạch. Vừa vặn cùng nhau thám hiểm, kiếm lời điểm tiêu dùng. Vậy thì tốt, đến thời điểm chúng ta lập xuống một đạo minh hà lời thề, 5 năm chia, không có vấn đề. Bất quá ta bây giờ còn có điểm chuyện, qua mấy ngày nữa phát. Như vậy đi, ta cũng chuẩn bị một chút. 4 cái nửa tháng sau, nửa cuối năm ngày mùng 1 tháng 8, chúng ta ở đây cửa khách sạn tập hợp, cùng nhau đi tới cái kia một chỗ di tích, nơi đó hẳn là vốn là một chỗ địa khư thế giới hài cốt. Không biết tại sao thế giới tan vỡ, chỉ còn dư lại bé nhỏ không đáng kể một chỗ hài cốt. Như loại này thăm dò di tích, cũng phải chuẩn bị cẩn thận, vì lẽ đó hẹn 4 cái nửa tháng sau. Trần Thủ Chuyết liền như vậy cùng ban tâm thiện đính tốt. Nếu là thật tốt thám hiểm, vậy thì Tường An không có chuyện gì. Đến thời điểm 5 năm chia, nếu là tâm mang ý xấu, vậy thì đưa hắn lên đường. Xong chuyện, ước định sau khi Trần Thủ Chuyết rời đi khách sạn, liên hệ tứ muội Trần Thủ Chuyết, tứ muội Trần Thần, tứ tượng đạo tu luyện. 13 tuổi năm ấy bị thượng tôn Vạn Tượng Tông Nguyệt Tiên Tử vừa ý, theo nàng đi xa, đi tới Vạn Tượng Tông. Bất quá, nàng ở Vạn Tượng Tông bên trong chỉ là đệ tử nội môn, căn bản không có cách nào cùng Tạ Bình Văn loại này tông môn thiên kiêu đánh đồng với nhau. Trần Thủ Chuyết đến đây vạn phần cẩn thận, hắn không muốn bởi vì chính mình quan hệ để tứ muội đắc tội Tạ Bình Văn loại này tông môn thổ địa đâu xa. Đến thời điểm dù là không bị nhằm vào, cũng là ở Vạn Tượng Tông bên trong khó hỗn. Lần này đến đây, phụ thân cho Trần Thủ Chuyết tứ muội liên hệ phi phù. Đến đây Vạn Tượng Tông bên trong, liền có thể phi phù liên hệ. Chỉ là mới vừa tới đây, trước tiên hoàn thành Hoa Minh Nguyệt chỉ điểm tu luyện, Trần Thủ Chuyết không có tìm kiếm muội muội. Hiện tại Hoa Minh Nguyệt tu luyện sự tình giải quyết, Trần Thủ Chuyết bắt đầu liên hệ chính mình muội muội. Phi phù phát ra, rất nhanh có đáp lại. Vừa vặn tứ muội Trần Thần ở tông môn tu luyện, không có bế quan, rất mau hồi đáp tin nhắn. Bọn họ hẹn ở một chỗ phường thị cửa hàng gặp mặt. Trần Thủ Chuyết dựa theo ước định đi qua. Cái này cửa hàng ở một chỗ bình thường phường thị trong, bình thường một nhà quán nhỏ, kinh doanh một ít pháp khí phù lục. Như vậy cửa hàng ở toàn bộ Vạn Tượng Tông lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cửa hàng tên Tiểu Đại Linh Phù Điếm. Trần Thủ Chuyết trao mày, suối quẩy tên, tiến vào quán nhỏ, nhất thời sững sờ. Thình lình nhị ca ở đây. Nhị ca, a, tam đệ, không nghĩ tới cái này cửa hàng dĩ nhiên là nhị ca mở. Chẳng trách gọi cái này suối quẩy tên. Nhị ca đến đây, ở tứ muội ủng hộ, đoái rơi xuống cái tiểu điếm này, dựa vào chính mình một tay vẽ bùa năng lực, duy trì kế sinh nhai. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hắn vạn phần cao hứng. Trần Thủ Chuyết cũng là như thế. Ở đây huynh đệ gặp gỡ, hàn huyên một hồi, nhị ca thật giống có chuyện gì. Cắn nửa ngày răng, mới là giới thiệu, tam đệ, đi, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng ngươi tẩu tử. Cái này liền ở đây kết hôn, an cư lạc nghiệp. Nhị ca mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới cửa hàng mặt sau, trước điếm sau nhà đến sân sau. Thình lình Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một cái phụ nữ có thai, lại chuẩn bị cơm nước. Nhìn thấy cái này phụ nữ có thai, dọa Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Tiểu đại lại sống, hắn vội vàng kiểm tra, thế nhưng xác định không phải quỷ gì, chính là một cái bình thường nữ tu, ngưng nguyên tầng 7, chỉ là nàng quá giống cái kia chết đi tiểu đại tỷ muội. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cái này, đây là ngươi tẩu tử, ta đến nơi này, gặp may đúng dịp gặp phải. Đến đây nhị ca ngược lại trấn định, một mặt hờ hững, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói, nhị tẩu được, tam đệ a, ta nghe ngươi ca luôn nói tới ngươi, ta chuẩn bị một chút rượu nhạt nhạt cơm, không muốn ghét bỏ, nhị tẩu rất là hiền tuệ, là một cái nữ nhân tốt, nhị ca trong nhà cũng không giàu có, mời không nổi người hầu. Chỉ có thể chính mình chuẩn bị đồ nhắm rượu, chỉ là quá giống nhau chết đi tiểu đại tỷ muội, không biết là nàng may mắn vẫn là bất hạnh. Trần Thủ Chuyết nhìn nhị ca, không biết nói cái gì tốt. Nhị ca thật lâu bất động, đột nhiên nói, nàng cũng gọi là tiểu đại, cái này tên điếm không phải ta lên, vốn là như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cùng ngươi một cái phản ứng, khi đó nàng có lão công, ta liền ở đây trên đường đặt chân, cùng chồng nàng kết giao. Trong bụng của nàng không phải con của ta. Chồng nàng năm trước đi ra ngoài thăm dò di tích, chết ở bên ngoài, nàng lại có thai, hành động bất tiện, lại bị người nhòm ngó tiệm này. Ta ra tay giúp nàng, có tứ muội ủng hộ ta, vượt qua đau khổ, chúng ta cùng nhau không tới 3 tháng. Trần Thủ Chuyết càng không biết nói cái gì tốt. Vì lẽ đó, ta sẽ không về nhà. Nơi này sau đó chính là nhà của ta. Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động. Có lẽ đối với nhị ca tới nói, đây mới là hắn nghĩ muốn. Rất nhanh, tứ muội đến đây. Trần Thủ Chuyết năm đó từ biệt. Nhanh 20 năm, hầu như đều sắp không nhận ra muội muội. Thế nhưng cùng nhau tán gẫu, dần dần xa lạ biến mất, nàng kỳ thực vẫn là chính mình cái kia quen thuộc đáng yêu muội muội. Đang nói chuyện phiếm, Trần Thủ Chuyết biết tứ muội tu luyện chính là Vạn Tượng Tông 81 biến chi dực lão tư Tiêu Dao. Phi dực trong che giấu răng nanh, Tiêu Dao nhân gian nhất tuyến thiên, đi là phi thường đột nhiên, trong nháy mắt bạo phát con đường. Trần Thủ Chuyết đem Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh cho tứ muội, thế nhưng tứ muội chỉ là mỉm cười nhận lấy, nàng sẽ không tu luyện, nàng đối với Vạn Tượng Tông, Vạn Tương Kim Quang Dược Hải Đăng Thiên Pháp vô cùng tín nhiệm, xem thường tu luyện này pháp, nhìn nhu yếu yếu tứ muội, kỳ thực vô cùng kiêu ngạo. Cơm tối, đồ nhắm rượu rất đơn giản, thế nhưng rơi xuống công phu, ăn thật ngon, nhị tẩu cũng là chuẩn bị linh tửu, nhị ca uống mấy chén liền uống say mềm, rượu không say người người tự say, nhìn hắn không có chuyện gì, thế nhưng hắn kỳ thực chìm đắm ở trong quá khứ, cái kia kéo giới đều không thể thay đổi trí nhớ. Trần Thủ Chuyết gặp qua nhị ca tứ muội, hắn quyết định đặt chân ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian. Tứ muội đề cử một chỗ địa vực, Hồ Hạo Miểu nơi này hoàn cảnh đẹp, linh khí sung túc, có cho thuê đệm phủ, thích hợp tiềm tu. Trưởng khống nơi này Vạn Tượng Tông chi nhánh gia tộc, vừa vặn là nàng một cái sư tỷ gia tộc. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tứ muội viết một phong thư tay, hắn liền dự định đi nơi đó tiềm tu. Trước khi rời đi, Trần Thủ Chuyết trong tay còn có 57,000 linh thạch. Hắn phải cho nhị ca lưu lại linh thạch. Thế nhưng nhị ca nói cái gì cũng không muốn. Đây là nhị ca cuối cùng tự tôn. Trần Thủ Chuyết cũng coi như nhìn thấy nhị ca rất tốt. Trần Thủ Chuyết viết một phong thư nhà, truyền đưa trở về, để ở nhà, để cha mẹ yên tâm. Sau đó Trần Thủ Chuyết đi tới Hồ Hạo Miểu, vẫn đúng là đừng nói, cái này Hồ Hạo Miểu thực sự là một chỗ địa phương tốt, một tòa hồ lớn, lan tràn ngàn dặm, hồ nước thanh thanh, bích thủy lam lam, cuộn sóng từ từ, trong hồ có 13 hòn đảo, mỗi cái hòn đảo cảnh sắc xinh đẹp, lầu đình cây, đến hành lang khúc hạm, họa tòa điêu manh, yên tĩnh. thanh nhã thanh lệ, làm người mắt khoáng thần di. Kiến trúc trong lúc đó, vô số tiên hạc linh lộc, chim bay thải tước, các loại linh thú chim quý hiếm. Trong lúc còn có lượng lớn cổ thụ chọc trời, hiếm thấy dây leo la, bích trúc thương tùng loại hình hiếm quý cây cỏ. Trần Thủ Chuyết đến đây, lấy ra muội muội thư, lập tức thuê đến một chỗ động phủ, thánh vực chân nhân tu luyện động phủ, một năm 12,000 linh thạch. Trần Thủ Chuyết một hơi thuê 3 năm, đặt chân ở chỗ này, như vậy tu luyện hơn tháng. Rốt cục đại diễn thế giới tiến hóa xong xuôi, ầm ầm, thế giới mở ra, đại diễn thế giới gia nhập tiên thiên linh bảo yên ninh trì ám. Rốt cục tiến hóa xong xuôi, thế giới không hề có một tiếng động trong lúc đó, lặng yên biến hóa, vẫn là ban đầu trời tròn đất vuông một cái đại lục thế giới. Thế nhưng là biến thành hai cái thế giới, dường như một cái tấm ván gỗ hai bên. Từng tái một tái đại diễn thế giới, vừa làm vì ban ngày, vừa làm vì ban đêm, mỗi cách sau cái canh giờ. Thế giới này chính là đảo, một ngày biến đổi, ngày đêm điên đảo, mỗi một bên đại diễn thế giới, hoàn toàn là lần trước tiến hóa sau hình thái. 6 vạn dặm phạm vi, lục địa chiếm 7 thành, thủy vực chiếm 3/10, lục địa bên trên, trong thủy vực. Vạn mộc thành ấm, thực vật tươi tốt, bầu trời vạn ngàn mây khói, 9 tầng vân tiêu, thỉnh thoảng phong sương mưa tuyết, vô tận mưa, khí tức vạn biến, lòng đất chảy xuôi vô tận dung nham, nơi sâu xa nhất có cái kia vô thượng tâm trái đất, tỏa ra vô tận hừng hực, khô khô luân minh lại là một lần tiến hóa, hắn theo đại diễn thế giới tiến hóa mà tiến hóa, đại nhân. Nói thật, lần này tiến hóa quá đột nhiên, hoàn toàn không có đem lần trước tiến hóa ưu thế phát huy đến cực hạn. Lần này tiến hóa, kỳ thực không phải quá được lợi, ta thực sự không đề nghị ngài lại một lần tiến hóa. Tốt nhất vững vàng một thoáng, ít nhất, cũng đến 1 năm sau đó, trở lại tiến hóa, Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, đem siêu phẩm linh thạch. Cho ta đào móc ra một viên. A, đại nhân, nếu như đào móc ra, vậy thì phá hư mỏ linh thạch, sẽ dẫn đến hàng năm thu hoạch bình thường linh thạch hạ xuống. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi, ta hiện tại dùng tiền, không tiền nghèo nửa đoạn. Vậy cũng tốt, đại nhân, ngài chờ, rất nhanh, khô khô luân minh lấy tới một cái siêu phẩm linh thạch. Mười không thể tách rời tâm nói, đại nhân, cái này linh thạch lấy ra, hiện tại 1 năm chỉ có thể thu hoạch 2,600 vạn bình thường linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, lúc này, ít nhất trong vòng 1 năm, không cường hóa tiến hóa, nhất định phải thu hoạch 1 lần. Không phải vậy, quá thâm hụt tiền, lại là kiểm tra chính mình đại diễn thế giới. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, kỳ thực trong tay hắn còn có một cái tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tùy. Thế nhưng, nhất định phải để đại diễn thế giới ổn định một thoáng. Không thể lại nóng lòng cường hóa, còn kém kim, lôi, quang các loại 3 loại tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Tiến hành tiến hóa hoặc là cường hóa, chờ đợi đại diễn thế giới ổn định. Trần Thủ Chuyết ở động phủ này tu luyện, hắn bắt đầu tu luyện, thiên tường vân minh hành cáp tức, lần này lại không có cơ duyên gì, chỉ là chính mình khổ tu, dù là có cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên phụ trợ, cũng phải cần thấp nhất 300 năm thời gian. Trần Thủ Chuyết trong lòng lo lắng, nghĩ đến nhị ca gặp gỡ, đó là cuộc đời của hắn. Chính mình không thể tùy ý thay đổi, rồi lại trong lòng không cam lòng, nghĩ đến chính mình tu luyện, cần thời gian 300 năm, nghĩ đến, trong lòng không tĩnh, khó có thể tu luyện, cái kia hận không thể cho thế giới này một phát, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cảm giác như ẩn như hiện, tuy rằng ngăn chặn, thế nhưng, cái ý niệm này, nó chưa từng có biến mất qua. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, nhìn về phía phương xa, cuối cùng thở dài một tiếng, trong nháy mắt, biến thành Đế Thích Thiên, xác định thời không đạo tiêu, truyền tống, đi, mục tiêu, Liệt Nha yêu lòng đất thế giới, Liệt Nha yêu lòng đất thế giới, còn có một cái thổ tiên thiên linh bảo, tuy rằng cùng tức nhưỡng lặp lại, thế nhưng cũng là tiên thiên linh bảo. Trước tiên lấy lại nói. Hết chương.